Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 103, tổn thương. Món kia, so hư không chi lệ còn mạnh hơn pháp bảo, Đồ Sơn nhã nhã thản nhiên nói, trước mặt đông đảo cường giả trong lòng đều là lóe lên một cái cổ quái suy nghĩ. Có lẽ, Bạch Nguyệt Sơ thật sự có thể nghịch tập Đồ Sơn nhã nhã, cũng khó nói, nhưng là thoáng qua ở giữa, chính là có vô số cường giả hướng về giữa sân thật chặt nhìn lại. Giữa sân, tất cả mọi người là không tự chủ lui ra một khoảng cách. Đồ Sơn nữ vương, Đồ Sơn nhã nhã, vị này cường đại đến toàn bộ yêu tộc có rất ít người có thể cùng tranh tài cường giả. Một bên khác, thì là mấy trăm năm trước đệ nhất nhân, Đông Phương Nguyệt Sơ chuyển thế chi thân, mỗi một vị tên tuổi, đơn lấy ra, đều đủ để áp đảo một đám người lớn. Nhưng là hiện tại a, hai người lập trường, cũng không giống nhau, Tô Dương ánh mắt cũng là chậm rãi hướng về giữa sân nhìn lại. Đồ Sơn nhã nhã động, trong lòng bàn tay từng đạo hàn băng kình khí khuấy động mà ra, ngưng tụ thành một đạo ngập trời hàn băng cự trường, hướng về Bạch Nguyệt Sơ ngang nhiên đánh ra. Bạch Nguyệt Sơ vốn định vận dụng hư không chi lệ, nhưng là nắm tay bên trong ngân thương, hít sâu một hơi, mặc dù hắn cũng không có sử dụng qua thương, cũng chưa từng có luyện qua thương pháp, nhưng là đây hết thảy phảng phất đều là tự nhiên mà thành đồng dạng. Không có nửa điểm trở ngại, Diệt Thần bên trong thương ý khiến cho Bạch Nguyệt Sơ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nắm chặt Diệt Thần chuôi thương, mặc cho lấy thương ý chi phối, một thương trong nháy mắt vạch ra, trước mặt hàn băng trưởng lực trong nháy mắt bị thương ý mở ra. Trường thương thế đi không giảm hướng về Đồ Sơn nhã nhã ầm vang đâm tới. Khanh, ngân thương rời khỏi tay, mang theo một đạo thần lửa khí tức, hướng về đến Đồ Sơn nhã nhã rơi đi. Chỉ là một kích này, liền đem Bạch Nguyệt Sơ thể nội yêu lực trong nháy mắt ép khô, thậm chí còn thiêu đốt một bộ phận bản nguyên chi lực. Một kích chi uy tiêu hao rất lớn, nhưng là công hiệu quả cũng là rõ ràng. Trên mũi thương hàn mang khẽ run, một phân thành hai, hai đạo thương ý trong nháy mắt hướng về Đồ Sơn nhã nhã thân thể phi tốc kích xạ mà đi. Đồ Sơn nhã nhã biến sắc, loại thực lực này, loại khí tức này đã vượt ra nàng nhận biết. Chẳng biết tại sao, nàng lại có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực lớn hướng về nàng đấu đá mà qua, phảng phất là thiên uy không thể dung chuyển. Đây là ý, thương ý, đồng dạng. Đồ Sơn nhã nhã cũng là một quyền ném ra, trên nắm tay bao vây lấy nồng đậm hàn băng chi lực, nhưng là bị hai đạo thương ảnh trong nháy mắt phá vỡ. Tầng băng cũng không có tiếp tục quá lâu, nhưng là cũng làm cho được hai đạo trường thương có chút dừng lại, vẫn không có triệt tiêu nhiều ít. Đồ Sơn nhã nhã bị lực phản chấn nhanh chóng bước lui, bước chân đặng đặng đặng lui lại mấy bước. Hai đạo quyền kình ném ra, hướng về thương ảnh ầm vang rơi đi. Lần này trên nắm tay không còn là hàn băng thấu xương hàn băng kình khí, mà là một đạo nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Đây cũng là một loại ý, mặc dù yếu ớt, nhưng là trong đó lực lượng nhường vô số lòng người kinh. Cái này chính là yêu minh chi chủ, Đồ Sơn nhã nhã chân chính thực lực a. Thực lực thế này chỉ sợ đã đầy đủ quét ngang thiên hạ. Khó trách cường hoành như Bắc Sơn yêu đế cũng nhịn không được Đồ Sơn nhã nhã một chiêu. Để bọn hắn nhất là ngạc nhiên là Bạch Nguyệt Sơ, vị này chuyển thế chi thể, lại có thể đem Đồ Sơn nhã nhã bước đến loại trình độ này, cũng đủ để kiêu ngạo. Nhưng là chúng yêu cùng mọi người đều là e ngại nhìn lười biếng ngồi Tô Dương, vị này từ đầu đến cuối cơ hồ đều không có xuất thủ qua cường giả, chỉ từ Diệt Thần một chuyện nhìn lại liền xa sẽ không đơn giản như vậy. Diệt thần là chí bảo, như vậy có được chí bảo người đâu? Vẻn vẹn Bạch Nguyệt Sơ, sử dụng diệt thần liền có thể có uy thế cỡ này. Thậm chí làm cho Đồ Sơn Nhã Nhã sử xuất tất cả vốn liếng mới có thể ngăn cản xuống tới. Như vậy đổi lại Tô Dương đến sử dụng, có thể hay không uy thế càng thêm dọa người. Đối với những ý niệm này, tại mọi người trong óc chợt lóe lên, chỉ có Vương Phú Quý Gia Gia, vị này nhất khí đạo minh chi chủ, siêu nhân điện quang dưới mặt nạ sắc mặt khẽ biến. Gia Gia, vị này, ngươi là có hay không biết lai lịch của hắn? Biết lai lịch của hắn có làm được cái gì? Hàm Đản lão giả khinh bỉ nhìn Vương Phú Quý một chút. Nói, dù sao ngươi cũng đánh không lại hắn. Ta chính là hỏi một chút nha. Vương Phú Quý gãi đầu. Một tái, nói, ta chỉ biết là hắn là nhất khí đạo minh góc sơn hẻm tiểu đội trưởng. Tiền lương 50 khối. Cái khác, nếu như ngươi còn muốn biết, liền hỏi hắn chính mình đi thôi. Lão nhân nói, ra ra. Vương Phú Quý xoa nhẹ vào lão giả bả vai, giọng dịu dàng nói, đừng gọi ta ra ra, gọi ta khối u y viện ngoại khoa y sinh. Lão giả nhẹ lườm Vương Phú Quý một chút, nói, Vương Phú Quý khóe miệng giật một cái, ngoại khoa y sinh, cái kia mỗi lần nhìn thấy xinh đẹp muội tử, đều phải giúp trợ trị liệu trước ngực khối u lão giả. Rất khó cùng nhất khí đạo minh chi chủ liên hệ tới. Nhưng là đám người tiếp tục xem hướng trong sân thời điểm. Trong chàng đã là bị nện ra một cái hố to. Từng đạo năng lượng từ trong đó bạo dũng mà ra. Mà tại Đồ Sơn Nhã Nhã trên vai trái, có một đạo vết rạch xẹt qua. Trong đó tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ màu băng lam áo ngoài. Đã bao nhiêu năm, ai... Không biết bao nhiêu năm không có nhận qua đả thương. Ngươi là người thứ nhất. Đồ Sơn Nhã Nhã băng lãnh nói. Bất quá chúng ta cần hư không chi lệ. Tự nhiên có những tính toán khác. Mà không chỉ là pháp bảo cường đại. Liền đầy đủ. Bằng không. Vương quyền kiếm. Một mực treo cao khắp cả nhất khí đạo minh bên trong. Chúng ta vì sao chưa từng dùng qua. Tính toán của các ngươi. Ta không biết. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Nhã Nhã tỷ, chuyện của chúng ta, ngươi đồng ý à? Bạch Nguyệt Sơ miệng lớn thở hổn hển, nói, hừ. Đồ Sơn Nhã Nhã hừ lạnh một tiếng, sau đó phiêu nhiên mà đi. Đối với Bạch Nguyệt Sơ mà nói, cũng là thở dài một hơi, nhìn một chút một bên đứng vững diệt thần. Bạch Nguyệt Sơ có chút chắp tay, đứng dậy cúi người hành lễ, nói. Đa tạ sư huynh xuất thủ tương trợ. Diệt thần băng lãnh nhìn Bạch Nguyệt Sơ một chút, nhàn nhạt gật đầu, sau đó trở lại Tô Dương bên người, đứng vững. Tất cả mọi người hơi hơi nhìn thoáng qua kia tóc bạc bạch y nam tử. Rất khó tưởng tượng, trước mặt nam tử chính là một kiện cấp cao nhất pháp bảo, lăng lệ, cho dù là Đồ Sơn chi chủ đều muốn thua ở hạ. Tô Dương mỉm cười, nói, thua ở đế binh phía dưới, cũng không mất mặt, bất quá dạng này pháp bảo, cũng không phải đỉnh tiêm, không có mạnh nhất pháp bảo, chỉ có mạnh hơn người, chỉ là công năng hình đồ vật, dùng nhiều, ngược lại sẽ quá độ ỷ lại. Bạch Nguyệt Sơ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, thụ giáo, một bên Vương Phú Quý cũng là chắp tay nói, bất quá. Vương Phú Quý gần đây tựa như phát hiện Vương Quyền Kiếm mới mở ra phương thức. Khắc mệnh hành trình, đang chờ đợi hắn. Tô Dương nhìn thoáng qua Vương Phú Quý, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Linh hồn lực khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Khẽ cười nói, xem ra cái kia tiểu nha đầu. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Nam Quốc cổ độc mặc dù lợi hại. Nhưng là nhiều khi, loại này lỗ mãng, sẽ chỉ hại càng nhiều người. Nhìn một chút trước mặt Bạch Nguyệt Sơ, nhẹ nhàng vuốt vuốt bởi vì bộc phát thực lực mà dựng thẳng lên hai cây ngốc lông. Nói, đường có rất nhiều, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng, liền đi xuống, chuyện kia không hay,